Đại sư huyên quá khen tu vi tâm cảnh để còn xa mới bằng huyên. Diệp Thiên cười cười khoát tay áo, nhìn về phía Lôi Hổ cùng Chu Khiếu Thiên nói: ngày sau còn nhiều thời gian luận đạo, đại sư huyên để đi trước tham gia đấu giá từ thiện đắc. Lôi Hổ không phải chỉ là từ lưng núi đi xuống thôi sao, có cần phải đi ô tô qua đó không? Chiếc xe đang lướt đi bỗng nhiên rẽ phải trực tiếp tiến vào một bên sơn đảo, mà cuối đoạn sơn đảo này là một đại môn, đứng từ xa có thể thấy toàn người là người. Sư phụ, người Hồng Ca O Nơ Gơ cực kỳ chú trọng việc phô trương tiền lực, chúng ta nếu đi bộ tới đây thực sự sẽ làm thanh danh Ma Y Đường hỏng mất. Lôi Hổ nghe vậy cười nói: dù gì cũng là tước sĩ, đâu có phải người bình thường. Hắn từng được nữ hoàng Anh ban tặng danh hiệu Thái Bình Thân Sĩ, bản thân và gia đình ở Hồng Ca O Nơ Gơ tuyệt đối là có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Nếu so với mấy người Lý Tiên Sinh mở ngoặc tròn Lý Siêu, Đường Tiên Sinh mở ngoặc tròn Đường Văn Viễn, thanh danh thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Bình Thân Sĩ là một loại danh hiệu của Anh Quốc, do Nơ U V Quy Quy S Quy Quy Hơ O A Nơ Gơ Anh trực tiếp giao nhiệm vụ, chủ yếu là người duy trì trật tự trị an trong khu vực, giải quyết một số việc nhỏ. Vì từng là thuộc địa của Anh Quốc nên Hồng Ca O Nơ Gơ cũng sơ u v quy quy dơ u quy quy nơ gơ chế độ Thái Bình Thân Sĩ. Thái Bình Thân Sĩ ở Hồng Ca O Nơ Gơ chủ yếu là đảm nhiệm mấy nhiệm vụ kiểu như tuần tra cai ngục, giám sát một số người thi hành án dân sự, tham gia khuyên giải giáo dục. Hơn nữa Thái Bình Thân Sĩ đồng thời cũng phải tuyên tê hơ e quy quy tê dơ u v quy quy o cơ nhân dân thành phố, tuyên bố dốc sức giữ gìn luật pháp của Hồng Ca O Nơ Gơ. Việc này bất cứ người Trung Quốc nào cũng biết, thậm chí có thể thấy trên các chương trình truyền hình của Hồng Ca O Nơ Gơ. Ngoài ra những người này còn tham gia giữ trật tự ở những trường đua ngựa, hay tham gia giám sát mở kết quả xổ số. Căn cứ pháp luật Hồng Ca O Nơ Gơ thời kỳ trước, Thái Bình Thân Sơ Y S Quy Quy Hơ O A Nơ toàn giống với Anh Quốc, có thể tham gia thẩm tra S U V Quy Quy Sơ Quy Quy Lơ Y án kiện, hoặc tham gia bồi thẩm đoàn quyết định một người có tội hay không. Nhưng hiện tại chức năng này đã bơ Y Quy Quy bơ A Y bỏ. Đầu thế kỷ trước, người Hồng Ca O Nơ Gơ đã sớm coi Thái Bình Thân Sĩ chỉ là một chức vụ mang tính chất tượng trưng. Bởi vậy hiện tại ở đây có không ít người ở đây tham gia nhảy nhót quyên tiền từ thiện để lấy được danh hiệu Thái Bình Thân Sĩ. Ở thế kỷ trước, Thái Bình Thân Sĩ phải là người thực hơn Y E Nơ Dơ Dơ Quy Quy U V Quy Quy O, nhiệm vụ do Nữ Hoàng Anh trực tiếp giao phó. Nơ hơ a tê dơ dơ quy quy y quy quy nơ hơ là từng có cống hiến kiệt xuất cho xã hội, hoặc là được người khác tôn kính mới có được vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng sau khi Hồng Ca O Nơ Gơ giải phóng Thái Bình Thân Sĩ cơ hơ e dơ dơ quy quy o quy quy, tuy rằng vẫn duy trì nhưng quyền lợi và nhiệm vụ của họ lại do thị trưởng Hồng Ca O Nơ Gơ quản lý. Thị trưởng có quyền trao tặng danh hiệu cho ai ông ta thấy là xứng đáng, đồng thời cũng có quyền bãi miễn danh hiệu này. Mà Lôi Hổ theo lời một vị Thái Bình Thân Sĩ, người này Nơ A Mơ Dơ Dơ Quy Quy O là một thành viên của Hà Gia, một thế gia vọng tộc của Hồng Ca O Nơ Gơ. Tuy rằng hiện tại Hà thị gia tộc đã lùi bại, chỉ còn lại những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng là luận lực ảnh hưởng tuyệt đối không kém hai vị đệ nhất phú hào Hồng Ca O Nơ Gơ hiện nay. Lúc xuống xe, Diệp Thiên rút ra một tờ chi phiếu viết một chuỗi con số đưa cho Lôi Hổ. Thiên địa bất thường, gần đây quốc nội cũng xảy ra nhiều thiên tai, 500.000 đô này lấy danh nghĩa Ma Y Đường quyên góp đi. Lôi tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh, sớm nghe nói Lôi tiên sinh luôn nhiệt tình vì công tác từ thiện, hôm nay hãy khẳng khái ra tay. Diệp Thiên cùng Lôi Hổ mới vừa xuống xe, một vị lão gơ y a

trong khoảng thời gian vợ mang thai là đoạn thời gian mà Diệp Thiên gần với cuộc sống phàm tục nhất. Có khi cùng Vu Thanh Nhã tới rạp chiếu phim. Hơn nữa với tính chất công việc của Vu Thanh Nhã nên hắn nắm rất rõ tình hình gơ a nơ dơ dơ quy quy a y của Sầm Tĩnh Lan. Hiện tại Sầm Tĩnh Lan sớm không còn là một tiểu minh tinh năm đó nữa. Nàng hiện là một diễn viên nổi tiếng bên ngoài Hollywood, hiện đang muốn thâm nhập thị trường U Mỹ. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới cuộc đấu giá từ thiện hôm nay có thể gặp được nàng. Ngẫm lại chuyện cũ, Diệp Thiên cũng không khỏi có chút thổn thức. Chỉ trước mắt đã qua hơn 10 năm thời gian. Cô bé năm đó từ nông thôn ra thủ đô, sớm đã thay ra đổi thịt, quyền thế của cải đều không còn thiếu gì. Từ học vơ y e nơ dơ dơ quy quy y e ảnh tới các trường nữ sinh từ trong tới ngoài nước, nàng đã sớm nổi tiếng là một đại minh tinh màn bạc. Cơ hồ mỗi ngày tin tức giải trí đều có nhắc tới nàng. Diệp Thiên, lâu quá không nghe được tin của anh, gần đây anh có khỏe không? Nhìn thấy Diệp Thiên, Sầm Tĩnh Lan biểu tình cũng vô cùng phức tạp. Xuất đạo nhiều năm như vậy, nàng cũng từng có nhiều bạn trai, nhưng đáy lòng thủy chung vẫn luôn ghi dấu hình ảnh nụ cười ngây thơ của một nam thanh niên nơ gơ a quy quy y dơ dơ quy quy o. Nhưng Sầm Tĩnh Lan biết đây chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyệt mở ngoặt tròn ngắm trăng dưới nước, ý là chỉ mơ tưởng bóng hình mà thôi, khó mà thành thực tế. Hai người bây giờ vĩnh viễn sẽ không phát sinh chuyện tình như ngày xưa nữa. Vẫn tốt cả, Tĩnh Lan, lần sau có buổi công chiếu phim mới cần phải cho tôi tấm vé nhé. Hà hà, nói không chừng con trai tôi cũng thành fan hâm mộ của cô mất. Diệp Thiên đối với Sầm Tĩnh Lan thật sự rất có thiện cảm, bằng không năm đó hắn cũng không giúp nàng. Nhưng thiện cảm này cũng chỉ có giới hạn, ngoài Vu Thanh Nhã trong lòng hắn không còn một người con gái nào khác. Ôi, anh có con rồi sao? Thời gian thật là nhanh. Mở ngoặt tròn chắc cay vụ không mời đám cưới lắm đây. Nghe được lời Diệp Thiên, Sầm Tĩnh Lan trong lòng nổi lên một tâm trạng khó tả. Hỏi thế gian tình ái là chi? Chưa tới 30 tuổi đã thành danh, nhưng vẫn luôn cảm thấy cuộc đời này thật buồn tẻ vô vị. Sầm Tĩnh Lan sớm có ý định giã tê u, v, quy, quy, sơ u, v, quy, quy, nghiệp phim ảnh. Diệp Thiên cảm thấy những dao động trong lòng Sầm Tĩnh Lan, cười nói: Tĩnh Lan, mỗi người đều có cuộc sống riêng, có con đường của riêng mình, cô sinh ra là để làm minh tinh, cố lên nhé. Diệp Thiên lời nói như có ma lơ u, v, quy, quy cơ, giống như một cơn gió xuân tươi mát, quét đi những tia u ám trong lòng Sầm Tĩnh Lan. Nàng tươi cười nói: Nói rất đúng, Diệp Thiên, lần sau tôi có phim mới, cậu nơ, hơ, a, t, dơ, dơ, quy, quy, y, quy quy nơ hơ phải tới cổ vũ nha. Diệp Thiên gật đầu cười nói: Cô không nói tôi cũng phải đi. Ôi, Tĩnh Lan, bên kia có người quen, tôi xin phép đi trước. Nhìn thân ảnh Diệp Thiên rời đi, Sầm Tĩnh Lan biết chính mình ngày sau cơ hội gặp Diệp Thiên cũng sẽ càng ít. Diệp Thiên đứng trong đám người có vẻ như mờ ảo, phiêu nhiên không giống thế tục. Hi quốc, ông cũng tới sao? Diệp Thiên cũng không phải là cố ý tránh Sầm Tĩnh Lan, mà thật sự là nhìn thấy người quen, chính là con rể của nhị ca Tả Gia Tuấn, Liễu Hy Quốc. Tiểu thúc, ngài đến Hồng Ca O Nơ Gơ lúc nào? Nhìn thấy Diệp Thiên, Liễu Hy Quốc cũng thầm giật mình. Hôm qua chỉ có môn hạ đệ tử của Ma Y Nhất Mạch tụ họp nên hắn cũng không biết Diệp Thiên đã đến Hồng Ca O Nơ Gơ. Khiếu Thiên, con cũng tới à? Đình Đình sắp sinh rồi đó. Xoay mặt thấy Chu Khiếu Thiên, Liễu Hy Quốc nhất thời có chút bất mãn. Con gái đã mang thai nhiều tháng, hiện tại con rể lại không ở nhà chăm sóc, là cha vợ, hắn tự nhiên là không thể hòa nhã được. Hy Quốc, là tôi gọi Khiếu Thiên tới. Diệp Thiên khoát tay áo nói: Tôi hôm nay đã xem qua mạch của Đình Đình, mạch rất tốt, ông không cần lo lắng. Vâng, tiểu thúc. Diệp Thiên lên tiếng, Lưu Hy Quốc tự nhiên không dám nhiều lời,